Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 266. Phần 266. Cố vô kế, ngoặc kép, thật là vừa lên tới liền như vậy kính bạo mở màn a. Liền tên nghe tới đều như vậy đồ ăn, còn làm người có loại hoài niệm sơ tâm cảm giác. Nhưng loại chuyện này có cái gì hảo hoài niệm a? Tử vong sòng bạc, ở đã trải qua phía trước vài lần sự kiện sau, ngươi làm nào đó phú hào bảo tiêu, cùng với cùng nhau đi tới cái này cực kỳ nổi danh sòng bạc. Nhưng ở tiến vào sau, cái này sòng bạc người tựa hồ không đúng chỗ nào, bọn họ thờ phụng một vị không biết tên thần minh, cho rằng như vậy là có thể làm chính mình đạt được hết thảy. Phát sinh sở hữu sự tình đều làm ngươi cảm giác được một loại khác thường quen thuộc. Giống như có nào đó tồn tại vẫn luôn kêu gọi ngươi. Mà ngươi chỉ cần nghe theo cái kia kêu gọi, liền rốt cuộc vô pháp rời đi cái này địa phương. Cố vô kế, ngoặc kép, hảo hảo, hắn đã biết, kế tiếp còn có vị nào người quen sao? Vô tận gallery, ở đã trải qua phía trước vài món xong việc, ngươi đã thanh danh vang rồi. Nhưng bởi vì nào đó sợ hãi, xử ngươi cũng không có tiếp tục làm phóng viên, mà là làm mặt khác chức nghiệp. Nhưng vận mệnh sớm đã chú định ngươi không có khả năng cứ như vậy trở thành một người bình thường. Một giấc ngủ dậy sau, ngươi phát hiện chính mình bị nhốt ở một cái quỷ dị gallery bên trong. Vô pháp rời đi, cố vô kế, hệ thống, thật sự không thể đổi cái phó bản sao? Này ba cái lệ quỷ mặc kệ cái nào đều không phải người bình thường có thể trêu chọc hảo sao? Trên thực tế đây là bởi vì người chơi vừa mới vừa tấn chức vì cao cấp người chơi quan hệ. Hệ thống liền lựa chọn ngài tương đối quen thuộc bối cảnh. Như vậy là có thể đủ làm khó khăn rơi chậm lại. Không, hệ thống, ta cảm thấy ngươi có thể không cần cho ta như vậy ưu đãi, cái này kêu cái gì khó khăn rơi chậm lại. Đây là khó khăn cực cụ đề cao, ngượng ngùng, đây là không thể sửa đổi, cố vô kế, ngoặc kép, này hệ thống căn bản chính là y cố ý đi. Cố vô kế, ta lựa chọn tử vong sòng bạc phó bản, suy xét đến cái thứ nhất phó bản cùng cái thứ ba phó bản. Thế giới là có liên hệ, vì tránh cho phát sinh phía trước như vậy tu la chàng. Cố vô kế lựa chọn thoáng nhẹ nhàng một chút cái thứ hai. Nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng bắt đầu suy xét chính mình quả nhiên có phải hay không hẳn là sớm một chút viết di chúc. Chương 200 ở xác định phó bản sau, cố vô kế cũng được đến một ít về phó bản tin tức. Bên trong đại khái nhắc tới phó bản phát sinh bối cảnh cùng với khả năng phải dùng đến kỹ năng. Rốt cuộc cao cấp phó bản thật sự là quá khó thông quan. Cho nên trò chơi cũng không ngại ở như vậy phương diện cung cấp tin tức. Miễn cho người chơi tiến vào sau, bởi vì không phù hợp chuyện xưa bối cảnh, không có cái kia sở yêu cầu kỹ năng liền đã chết cũng quá đáng tiếc. Tử vong sòng bạc, bối cảnh là nào đó thập phần hư cấu quốc gia, hơn nữa bọn họ thế giới kia người tập tục cùng các loại nhận chi liền cùng bình thường thế giới. Không quá giống nhau, cái này sòng bạc càng là thập phần quỷ dị, có vô số người tiến vào trong đó sau biến mất không thấy. Lại không có tạo thành ngoại giới bất luận cái gì dao động. Cố vô kế nhìn tin tức, đem mặt trên tin tức nghiệm ra tới. Đồng thời cái này phó bản cũng không cần cái gì đặc biệt kỹ năng. Chỉ cần người chơi vận khí tốt là đủ rồi, đây là không phải cũng thật quá đáng. Nếu là những cái đó xui xẻo phi tù đi vào cái này phó bản chẳng phải là lập tức liền phải treo. Bất quá suy xét đến này bối cảnh là sòng bạc. Hệ thống như vậy cũng coi như là nhắc nhở người chơi khả năng yêu cầu ngụy trang thành bình thường. Dân cờ bạc mới có thể tiến vào đến sòng bạc bên trong. Lại nói tiếp phía trước thời điểm vừa vặn được đến qua cái kia xúc sắc đạo cụ cố vô kế lập tức. Đêm này tìm kiếm ra tới. Lần này nói không đối có thể có tác dụng. Bất quá 2 tháng sau cũng quá cấp bách. Không biết hiện tại đi học tập một ít cái gì sòng bạc kỹ xảo tới hay không đến cập rốt cuộc. Cố vô kế hiện tại diễn đều còn không có đóng máy đâu. Nếu là những người khác phỏng chừng liền lựa chọn từ bỏ. nhưng Cố Vô Kế sao có thể từ bỏ chính mình nhất coi trọng công tác. Đây chính là so tánh mạng còn chuyện quan trọng, hơn nữa so với những cái đó sự tình. Cố Vô Kế nhìn về phía chính mình phía sau gương, hắn sau lưng làm theo cái gì đều không tồn tại. Ta còn có cái này chuyện quan trọng không có giải quyết, vừa tỉnh tới lo toan Vô Kế liền gọi điện. Thoại trở về quê quán, ba mẹ hồi phục nghe tới đều thực bình thường, còn thực kinh ngạc hắn như thế nào sẽ đột nhiên gọi điện thoại trở về. Nhưng thật ra làm Cố Vô Kế nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng hết thảy đều là như vậy bình thường, nhưng Cố Vô Kế bởi vì cảnh trong mơ phát sinh sự hoàn toàn không yên lòng. Dò hỏi cha mẹ có quan hệ lúc trước bắt cóc sự tình, mà bọn họ hồi phục cũng cực kỳ phía chính phủ, cùng Cố Vô Kế biết đến sự tình không có gì khác nhau. Theo sau Cố Vô Kế tìm tòi chuyện này, cũng không có gì thu hoạch, thật giống như là mấy tin tức này đều bị người cố tình che giấu quá giống nhau. Vì thế Cố Vô Kế đem điều tra chuyện này nhiệm vụ giao cho Trình gia. Cũng tỏ vẻ chính mình chụp xong diễn liền sẽ trở về một chuyến. Trình gia đã sớm muốn chứng minh chính mình, nghe vậy liền cùng tiêm máu gà giống nhau chạy tới gọi người tìm tòi tin tức. Austin nhưng thật ra biểu tình phức tạp nhìn Cố Vô Kế. Ngươi lại phải đi về thế giới kia sao? Cái kia tồn tại, lần này cần là lại gặp được ngươi. Khẳng định là sẽ không lại thả ngươi đi, ta không có cách nào, Cố Vô Kế lắc lắc đầu. Ta chỉ có thể lựa chọn cái này, phó bản, tóm lại liền tận ta có khả năng đi, nói như vậy. Ta chỉ có thể, Austin muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là có nói cái gì giấu ở trong lòng bộ dáng. Thân hình cũng bỗng nhiên tiêu tán mở ra, không biết là đi làm cái gì sự tình, mà Cố Vô Kế nhớ tới cái kia bị nhốt lại cái kia cao cấp người chơi hồn phách. Lập tức tìm hắn nói chuyện hỏi một chút tình huống. Đồng thời còn gọi tới thôn này mặt khác quỷ hồn, một bên tinh lọc quỷ hồn một bên kêu ra cao cấp người chơi. Rốt cuộc Cố Vô Kế hiện tại sự tình nhiều không được chính là rất bận. Cái này trường hợp nói thật ra vẫn là có điểm kích thích. Rốt cuộc một cái lại một cái quỷ hồn liền ở Cố Vô Kế phất tay gian hóa thành quang điểm tiêu tán. Quả thực thật giống như là dễ như trở bàn tay liền giết chết nhiều như vậy quỷ hồn dường như. Nếu không phải Cố Vô Kế lớn lên tựa như người tốt, làm việc còn thực đáng tin cậy, nhân phẩm đáng giá tín nhiệm, chung quanh những cái đó quỷ hồn khẳng định đều đã sớm dọa chạy. Cái kia cao cấp người chơi nhìn Cố Vô Kế ánh mắt đều còn có một chút túng. Không, kỹ càng tỉ mỉ tới nói, hẳn là hắn nhìn Cố Vô Kế phía sau ánh mắt mang theo một loại sợ hãi. Phía trước sự tình thật sự là cho hắn quá lớn kích thích. Hơn nữa Cố Vô Kế hiện tại làm sự tình với hắn mà nói cũng cùng uy hiếp không sai biệt lắm. Rốt cuộc hắn còn không nghĩ nhanh như vậy đã bị tinh lọc. Ta muốn hỏi một chút ngươi. Phía trước muốn cướp lấy thân thể của ta thời điểm. Vì cái gì trực tiếp rời đi. Còn giống như nhìn thấy gì đáng sợ đồ vật giống nhau. Cố Vô Kế thật sự không thể tưởng tượng là. Thứ gì có thể đem một cái cao cấp người chơi sợ tới mức bức cách cũng chưa? Không nghĩ tới ngươi thế nhưng sẽ hỏi ta vấn đề này, cao cấp người chơi biểu tình thực không thể. Tưởng tượng, với hắn mà nói này liền hình như là một cái sinh viên nói chính mình không biết học sinh tiểu học. Đề mục như thế nào làm dường như, bất quá hiện tại người đều ở Cố Vô Kế khống chế chúng. Hắn cũng không loại lại làm cái gì chuyện xấu. Thành thành thật thật đem chính mình biết đến tình huống nói ra. Ngươi không biết cũng là bình thường. Rốt cuộc chúng ta cao cấp người chơi có thể nói đã không phải người thường. Liền tính là mất đi thân thể một bộ phận, thậm chí mất đi toàn bộ thân thể. Chúng ta đều có thể tưởng phương pháp sống sót, cao cấp người chơi mở miệng nói. Hắn nguyên bản thân thể sớm đã ở một lần phó bản chung chết đi. Ít nhiều hắn sớm đã cùng hệ thống đổi có thể bám vào người linh hồn năng lực. Bằng không hiện tại đều trực tiếp treo. Cái này bám vào người năng lực cũng rất có nhược điểm. Chính là giống nhau đối cái loại này thân thể suy yếu cùng với nội tâm yếu ớt người tương đối dùng. Tốt, cao cấp người chơi ở phía trước đều là dựa vào bám vào người cái loại này nhà có tiền thiếu gia tới. đạt được không ít tài chính cùng nhân mạch tới tiến hành phía chính mình kế hoạch. Nhưng này đó thân thể cao cấp người chơi đều chướng mắt. Cho nên qua một đoạn thời gian liền sẽ đổi một cái. Phòng ngừa chính mình thân phận thật sự bị người phát hiện. Mặt nạ nam nhân còn lại là hắn con rối. Phương tiện hắn ở nào đó địa phương hành sự. Có đôi khi thật sự không thân thể có thể dùng thời điểm còn có thể bám vào người đi lên. Đương nhiên, đang xem đến Cố Vô Kế cái này như thế kinh người phảng phất đụng phải trò chơi bắc giống nhau thề. Chất, hơn nữa kia tuấn Mỹ dung nhan đánh sâu vào hạ. Cao cấp người chơi điên cuồng tâm động vì bám vào người Cố Vô Kế được đến thân thể này. Hắn có thể nói là làm ra cực đại hy sinh, nhưng ai biết thế nhưng gặp như vậy sự tình. Đại khái đây là số mệnh đi. Dưới tình huống như thế, rất nhiều người chơi vì được đến lực lượng mà dùng bất cứ thủ đoạn nào. Thân thể cùng quỷ hồn tương dung hợp đều không phải cái gì tin tức. Người cũng có khả năng là ở nào đó phó bản chung vô tình kích phát cái gì mà cùng quỷ hồn chói. Định cao cấp người chơi mở miệng nói. Nhưng tình huống của ngươi thật sự là thực đặc thù. Cùng ta biết nói những cái đó kém khá xa, có như vậy quỷ hồn sẽ bám vào người lúc sau cái gì cũng. Không làm sao, rõ ràng liền có được như vậy lực lượng cường đại, nhưng lại làm người vô pháp nhận thấy được khả năng chỉ là thời điểm không tới, cao cấp người. Chơi mở miệng, rất nhiều quỷ hồn đều không phải tùy ý là có thể đối phó người. Yêu cầu giải trừ một ít hạn chế. Khả năng cái kia quỷ hồn chính là muốn thông qua mười mấy năm ngủ đông tới đối phó ngươi. Lại hoặc là, cao cấp người chơi dùng một loại một lời khó nói hết biểu tình nhìn Cố Vô Kế. Nói không chừng trên thế giới thật sự có như vậy thiện lương lại cường đại lệ quỷ. Cái gì đều không làm, chỉ là cấp ký chủ dệt áo lông đâu. Hắn nói ra này phiên lời nói chính mình đều cảm thấy toan không được. Bọn họ những người này như thế nào không có như vậy hảo vận. Có thể đụng phải như vậy tồn tại. Nếu cái kia tồn tại muốn đối Cố Vô Kế động thủ nói. Đều không cần một cái hô hấp công phu Cố Vô Kế khả năng liền chết bất đắc kỳ tử. Thì ra là thế, đa tạ ngươi, Cố Vô Kế đại khái cũng là có điểm ý tưởng. Thời gian giây lát lướt qua, thực mau này điện ảnh liền đóng máy. Mọi người đều là vội không ngừng liền rời đi thôn này. Bọn họ đã chịu đủ cái này đáng sợ địa phương, cho dù thôn này hiện tại hoàn toàn không có nháo quỷ khả năng. Nhưng những người khác trong lòng ấn tượng đã ăn sâu bén rễ. Trình Lương mặc biểu tình phức tạp cùng Cố Vô Kế trao đổi liên hệ phương thức. Cũng tỏ vẻ nếu có cái gì hắn giúp được với vội sự tình cứ việc nói. Trong khoảng thời gian này bởi vì hắn ảnh hưởng. Cũng bởi vì Cố Vô Kế bản nhân nỗ lực, cùng đối mặt những cái đó phi tự nhiên sự kiện thời điểm thực lực. Đoàn phim tất cả mọi người đối Cố Vô Kế đó là tâm phục khẩu phục. Còn có người muốn giá cao mua sắm Cố Vô Kế phù chú tới. Trong bất chi bất giác, Cố Vô Kế thanh danh ở trong giới đã xảy ra biến hóa. Hơn nữa vẫn là làm những người khác cảm thấy thực thần bí biến hóa. Ngươi nói một cái dựa mặt bình hoa nam rốt cuộc là như thế nào lắc mình biến hóa trở thành đại ẩn. Ẩn với thị lợi hại cao nhân A. Cố Vô Kế không có lưu lại tham gia khánh công yến. Vội vàng liền chạy về đến quê quán nơi thành thị. Cái này địa phương cũng không phải thập phần phồn hoa. Cũng không có gì đặc biệt đẹp cảnh sắc. Nháo quỷ truyền thuyết gì đó Cố Vô Kế trước kia cũng chưa nghe qua. Nghĩ đến cũng là không tồn tại. Đây là như vậy một cái bình thường đến không hề ký ức điểm đến thành thị. Trình gia tự nhiên là theo tới. Hiện tại ở hắn xem ra, nơi nơi đều là như vậy nguy hiểm. Hắn nếu là không đi theo Cố Vô Kế bên người ai biết có thể hay không không cẩn thận liền treo. Austin còn lại là con dấu ở đồng hồ quả quýt bên trong. Từ lần trước kia sự kiện sau hắn liền rất thiếu xuất hiện. Ngẫu nhiên ra tới cũng giống như rất bận rộn bộ dáng. Cố Vô Kế cũng không biết hắn rốt cuộc đang làm cái gì. Lúc này Cố Vô Kế ngồi ở Trình gia siêu xe nội. Nhìn hắn cấp chính mình kia thật dày một chồng tư liệu. Mày gắt gao nhăn, hắn nhưng không nghĩ tới chính mình bên người thế nhưng còn phát sinh quá nhiều chuyện như vậy. Trình Gia còn lại là khẩn trương nhìn Cố Vô Kế. Tổ chức ngôn ngữ muốn nói cái gì đó. Cố đại sư, ta cũng không nghĩ tới. Ngươi đã từng thế nhưng gặp được quá những cái đó đáng sợ sự tình. Nhưng ngươi yên tâm, hết thảy sự tình đều đã qua đi, rốt cuộc hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Mặc kệ khi nào đều như thế thiện lương ôn nhu thậm chí còn khả năng võng luyến bị lừa Cố đại sư. Thơ ấu quả thực có thể nói được thượng là thê thảm. Chẳng những bị chung quanh tiểu hài tử xa lánh, làm như quái vật bá lăng, thậm chí còn bị cái gì phạm tội đội bắt được, mà mặt khác tiểu hài tử đều bình an không có việc gì bị cứu ra. Thậm chí cũng không biết chính mình bị chộp tới là làm gì đó. Chỉ có Cố Vô Kế bị phát hiện thời điểm, là nằm ở một cái trong đại sảnh ma pháp trận mặt trên. Tuy rằng hắn bản nhân là ngủ thật sự an ổn hơn nữa lông tóc vô thương. Nhưng làm cho người ta sợ hãi chính là, thân thể hắn chung quanh tất cả đều là thảm không nỡ nhìn kẻ bắt cóc thi thể. Máu tươi đều đã hình thành một cái quỷ dị đồ án. Lúc này, Trình Gia đại trạch bên trong, Trình Gia ca ca, hiện tại Trình Gia gia chủ, đối diện trước mắt tư liệu thật sâu hít một hơi. Cũng không biết ta đem những cái đó tư liệu cho hắn là đúng hay sai, gia chủ nhẹ giọng mở miệng. Biểu tình còn rất là phức tạp, cái kia Cố Vô Kế cũng quá nguy hiểm, làm tiểu thiếu gia vẫn luôn đi theo hắn thật sự không thành vấn đề sao. Quản gia cho dù bởi vì phía trước cái kia hiện thực phó bản mà đối Cố Vô Kế có mê chi hảo cảm. Nhưng liên lụy đến thiếu gia an nguy, hắn cũng không thể không khẩn trương lên. Không quan hệ, ta tin tưởng Cố Vô Kế, gia chủ nói. Chỉ có đãi ở hắn bên người, mới là chân chính an toàn. Chương 201 Trình Gia lúc này ngồi ở cũ nát bàn ăn mặt sau. Lúc sáng lúc tối bóng đèn tản ra màu cam quang mang. Cách đó không xa trong phòng bếp, còn có cái nữ nhân thân ảnh, không ngừng ở trên thớt băm thứ gì. Hết chương.